Thiếp thân đặc công, chương 545, cực phẩm mẹ con hoa, ở giữa, góc truyện audio.com, biệt thự Tuyết Hồ, Phương Dật Thiên cưỡi Yamaha đem Lam Tuyết trở lại trong biệt thự, dừng lại sau xe hắn mang theo đóng gói trở lại thức ăn cùng Lam Tuyết đi vào bên trong biệt thự. Mộ Lý thấy bọn họ sau khi trở về cười khanh khách mà nói. Phương tiểu thư các ngươi đã về rồi. Nói về trong, những ngày qua, Mộ Lý đối Phương Dật Thiên thái độ có thể nói là vòng vo 180 độ loan, trước kia nàng xem thấy Phương Dật Thiên mỗi lần đối mặt với Lam Tuyết thời gian cũng sẽ trốn tránh thoát đi, nhắm chúng Lam Tuyết âm thầm hao tổn tinh thần, thương tâm rơi lệ, vì vậy nàng đối Phương Dật Thiên thực tại không có cảm tình gì. Bất quá kể từ khi Lam Tuyết đến thành phố Thiên Hải sau đó ngoài nàng dự liệu chính là Phương Dật Thiên cũng không có cùng trước kia như vậy bỏ lại Lam Tuyết một người bỏ chạy cách mà là sự hòa thuận cùng Lam Tuyết chung đụng lại với nhau, mà những năm qua, nàng xem thấy Lam Tuyết nụ cười trên mặt là nàng một năm tới chỗ đã thấy nhiều nhất. Lúc này, Mộ Lý một lòng cũng đã trấn an nổi lên, càng ngày hai người bọn họ càng cảm thấy bọn họ giống như là một đôi sự hòa thuận vợ chồng. Được Mộ Lý, hôm nay ra ngoài ăn ta cố ý đóng gói không ít cái gì trở lại, cái đó đều là Pháp quốc chính tông Mỹ vị món ngon, thừa dịp nhiệt ngươi cũng đã nếm thử. Phương Dật Thiên cười, đem đóng gói trở lại cái kia những Nga can trứng cá muối bày tại trên bàn ăn, chào hỏi Mộ Lý tới đây ăn. Mộ Lý cười, đối với ăn nàng cũng không phải là rất để ý, bất quá nhìn Phương Dật Thiên nhiệt tình như vậy nàng cũng chỉ có đã đi qua nếm thử vài hớp quả thật là ăn thật ngon. Mà lúc này, Phương Dật Thiên điện thoại reo lên, hắn lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, đúng là Mộ Dung Vãn Tình gọi tới được điện thoại, hắn ngẩn ra, thấy Lam Tuyết ngồi ở trên ghế trường kỳ nghỉ ngơi, hắn liền đi tới biệt thự hậu viện đi đón điện thoại. Phương Dật Thiên, hôm nay sau khi cơm nước xong ta quên nói cho ngươi, hôm nay không có phải nói cho ngươi cấp cho ngươi tương quan tư chất lường trước sao? Không biết ngươi bây giờ có rảnh rồi hay không? Phương Dật Thiên tiếp điện thoại sau đó, Mộ Dung Vãn Tình nói. Ta đã mang Lam Tuyết đưa đến nhà, cũng là có rảnh rỗi, ngươi là trong Mộ Dung Sơn Trang phải không? Phương Dật Thiên hỏi, không có ta trong mẹ ta bên này. Mộ Dung Vãn Tình nói, à, nếu không ngươi hãy đưa cho ta địa chỉ, phần ta cần phải tìm ngươi. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói, ngươi bây giờ sẽ tới. Được rồi, Mộ Dung Vãn Tình nói liền đem địa chỉ nói cho Phương Dật Thiên, rồi sau đó đã cúp điện thoại. Phương Dật Thiên đi trở về đến rồi trong phòng khách thấy ngồi ở trong phòng khách Lam Tuyết mặt lộ vẻ mệt mỏi đãi vẻ, hắn liền đi tiến lên ôn nhu nói. Lam Tuyết ta đỡ ngươi lên lầu nghỉ ngơi, hôm nay là không có phải có chút mệt mỏi. Lam Tuyết nhợt nhạt cười một tiếng, gật đầu tùy ý Phương Dật Thiên đem nàng giúp lên, đứng lên nàng cũng là có chút làm nũng như dựa vào ở tại Phương Dật Thiên rộng rãi trên lồng ngực. Phương Dật Thiên cười nhạt ôm Lam Tuyết vòng eo, đem nàng nâng lên lầu, đi tới Lam Tuyết gian phòng hắn nói. Lam Tuyết, chào hảo nghỉ ngơi, ta còn muốn đi ra ngoài một chuyến, lập tức trở lại. Đã trễ thế này ngươi còn muốn ra ngoài? Lam Tuyết lên tiếng hỏi. Ân, có chút chuyện nhỏ, rất nhanh sẽ trở lại, quay, nghỉ ngơi thật tốt. Phương Dật Thiên cười, nói. Ta cũng không phải là mệt chết đi, ngươi muốn đi ra ngoài hãy đi ta. Góc truyện audio.com, chờ ngươi trở lại, ngươi cũng đã có nói, nếu nói với ta ngươi chuyện trước kia đây. Lam Tuyết nói đến đây, vẻ mặt hơi hồng, nàng cũng là chưa nhớ Phương Dật Thiên mang vào điều kiện nếu nằm ở cùng nhau. Phương Dật Thiên ngẩn ra, rồi sau đó cũng là cười một tiếng, nói. Được rồi, ngươi đầu tiên nghỉ ngơi. Nhỏ dần, Phương Dật Thiên véo nhẹ Lam Tuyết trắng nõn vẻ mặt lúc này mới đi ra ngoài. Mới đầu Mộ Dung Vãn Tình trong điện thoại cùng Phương Dật Thiên giải thích địa chỉ sau đó hắn có loại cảm giác quen thuộc có thể trong lúc nhất thời lại muốn không đứng lên cho đến lúc này cưỡi xe đến nơi xa hoa khu dân cư hắn mạnh nhớ tới đoạn cộng đồng không phải là chân khả nhân cái này tiểu ni tử chỗ ở phải không? Xem ra Mộ Dung Vãn Tình mẹ cũng đã sống chỗ này à cũng không biết chân khả nhân tiểu ni tử có ở nhà không trong hay là nói lúc này lại cùng Lâm Thiền Tuyết các nàng chơi trong từng khỏa. Đoạn xa hoa khu dân cư, Phương Dật Thiên một người xa lạ tự nhiên không thể tùy tiện vào đi, Phương Dật Thiên không thể làm gì khác hơn là cho Mộ Dung Vãn Tình đánh cái hồ quang, Mộ Dung Vãn Tình cho phòng an ninh gọi điện thoại nói tiếng sau đó Phương Dật Thiên mới có thể đi vào. Phương Dật Thiên tìm được rồi Mộ Dung Vãn Tình cùng mẹ của nàng ở lại đơn độc nguyên lầu sau đó ngồi thang máy cho đến tầng thứ 8 lầu mới dừng lại tới, đi ra thang máy để hai người truyền đạt chuông cửa. Rất nhanh, cửa gian phòng mở ra, Mộ Dung Vãn Tình đứng ở ngoài cửa thấy hắn sau đó nhợt nhạt cười một tiếng, nói. Người đã đến rồi, vào đi. Phương Dật Thiên gật đầu, đi vào, gian phòng rất lớn, cách cục bố trí rất hữu tình điều, trong phòng tràn đầy một cổ nhẹ nhàng u hương mùi vị, quả thật là nữ nhân chỗ ở a. Mời ngồi, ta cho ngươi rót chén trà. Mộ Dung Vãn Tình nói, đem Phương Dật Thiên dẫn tới phòng khách trên ghế trường kỳ ngồi xuống, rồi sau đó cho hắn rót chén trà. Phương Dật Thiên cười nhạt ngồi ở mềm mại bằng da trên ghế trường kỳ, móc ra khói, hút lười nhắc hít sâu một ngụm, nói. Vãn Tình, trước đó Thanh Minh, chuyện này ta sẽ hết sức giúp ngươi, nhưng có hay không kết quả ta không dám bảo đảm. Ta biết ngươi có thể giúp ta đã rất cảm kích. Mộ Dung Vãn Tình thành vừa nói. Phương Dật Thiên đang muốn nói gì, nhưng này, từng tiếng âm là truyền tới. Tình Nhi, có phải hay không có bằng hữu tới? Vừa mới dứt lời, đã nghe được một tiếng cửa phòng tắm mở ra thanh âm, rồi sau đó, một nữ nhân chậm rãi đi ra, trên tay của nàng cầm lấy từng khỏa khăn tắm trong lau chùi ướt nhẹp tóc, mặc trên người chính là một bộ hạnh sắc sợi tơ quần ngủ, đai đeo quần ngủ ngắn đến đầu gối, có lẽ là vừa tắm rửa xong chi cố, một ít thân sợi tơ quần ngủ hoàn toàn dán tại nàng trên thân thể, đúng là buộc vòng quanh một cụ hoạt sắc xinh thơm và gợi cảm thành thục cực kỳ thân thể. Nói về, nữ nhân này trên người cái kia cổ thành thục ý nhị đúng là so sánh với Tiêu Di còn muốn nồng nặc, thân thể của hắn đoạn có lẽ không có Tiêu Di như vậy hỏa bạo gợi cảm, nhưng là xê xích không xa, nhưng mà trọng yếu nhất là trên người nàng vẻ này ung dung đẹp đẽ quý giá đoan trang trang nhã cực kỳ thành thục, đó là tu dưỡng cực cao hơn nữa trải qua 5 tháng lắng đọng mới có phát ra thành thục ý nhị. Đang khi nói chuyện, nữ nhân này cũng đã đi tới phòng khách, dương mắt vừa nhìn, đúng là thấy phòng khách trên ghế trường kỳ ngồi lại là một xa lạ nam nhân nhất. Góc truyện audio.com, thời, nữ nhân này xinh đẹp lên đến làm cho người hít thở không thông, khuôn mặt lỗ hơi ngẩn ra. Phương Dật Thiên cũng là quay đầu mắt nhìn, lúc này trong lòng lập tức bị nữ nhân trên người vẻ này cực hạn nồng nặc thành thục phong vận sở khuynh đảo, nhìn kỹ dưới, đúng là phát giác nữ nhân này vô luận là bề ngoài hay là khí chất thượng cũng cùng Mộ Dung Vãn Tình cực kỳ rất giống. Nếu như là chỉ nhìn một cách đơn thuần nữ nhân này vóc người cùng bề ngoài, là quyết định nhìn không ra tuổi của nàng kích thước, bất quá nàng khóe mắt sau đó nhẹ nhàng không che giấu được nếp nhăn là ám hiệu nữ nhân này đã là đi vào trung niên, thanh xuân không còn. Phương Dật Thiên, đây chính là ta mẹ. Mộ Dung Vãn Tình vội vàng giới thiệu nói, tiếp theo lại nói, mụ, hắn chính là ta nói cho ngươi lên trôi qua Phương Dật Thiên. À, thì ra là ngươi chính là Phương tiên sinh, chào. Nữ nhân này trải qua ngắn ngủi ngạc nhiên sau đó phục hồi tinh thần lại, nhưng ngay sau đó biểu hiện ra tốt đẹp tu dưỡng, khẽ mỉm cười, nói, là ta Tình Nhi mẹ Âu Thủy Nhu. Âu Thủy Nhu, thật đúng là người cũng như tên A, như mặt nước khinh nhu, vừa như mặt nước linh động, nữ nhân này, vô luận tuổi trẻ hay là bây giờ nói vậy cũng là sừng sốt nhất phương đại mỹ nhân. Ta mới vừa rồi còn trong kinh ngạc đây, thế nào đột nhiên Vãn Tình nhiều ra cái tỷ tỷ, nàng cũng là không có đã nói với ta nàng có một tỷ tỷ A, thật là không nghĩ tới Âu Di ngươi là Vãn Tình mẹ, đối với ngươi thấy thế nào cũng cảm thấy không giống, nói là Vãn Tình tỷ tỷ còn có chút có thể. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng cười cười thuận miệng nói. Mộ Dung Vãn Tình ngẩn ra, nghe được Phương Dật Thiên nói như thế nhịn không được giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, thầm nghĩ người này há miệng ba thật đúng là điểm A. A, Phương tiên sinh thật là lại nói đùa, ta đã già, cũng 40 tuổi cũng là người, tại sao có thể là Vãn Tình tỷ tỷ đây? Âu Thủy Nhu nhợt nhạt cười một tiếng, chân thành đi tới, ngồi ở Mộ Dung Vãn Tình bên người, trên thân của nàng tự nhiên tản mát ra một cổ ung dung đẹp đẽ quý giá khí chất, quả thực là làm cho người ta tự ti mặc cảm. Ta nói cũng là lời nói thật, Âu Di ngươi nhìn lên thật sự lại tuổi rất trẻ, trước đây ta liền vẫn kinh ngạc tại sao Mộ Dung Vãn Tình vì vậy xinh đẹp, thấy Âu Di ta cũng chỉ có hiểu. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng cười tiện tay gõ gõ khói bụi. Trong thực tế hắn nói cũng đúng lời nói thật, Âu Thủy Nhu lại 40 tuổi còn có thể giữ vững vì vậy tuổi trẻ xinh đẹp, chợt nhìn qua cùng cái 30 tuổi thiếu phụ không có gì hai dạng, cũng đã chỉ có Âu Thủy Nhu mỹ nhân như thế mới có thể sinh ra Mộ Dung Vãn Tình như vậy một cái ở trên tròi hải thị mỹ danh lan xa đại mỹ nhân. Xem ra, Mộ Dung Vãn Tình cùng Âu Thủy Nhu thật đúng là một đôi cực phẩm mẹ con xài a. Cách chương.